Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 công tử tiểu tâm. Oanh, Bạch Lôi bị Hắc Hỏa Nhận ngăn trở, phát ra oanh kích thanh, Hắc Lão đồ sộ bất động, nhưng mà quanh thân đến người lại là dũng đi lên. Tựa hồ đối Hắc Lão hận thấu xương, ước gì hiện tại tiện tay nhận hắn giống nhau, nhưng thật ra Đại Ly đứng ở tại chỗ bất động. Hồng Y kéo động, nói không nên lời rất rõ ràng tuyệt luân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng Hải. Lúc đó lúc này kẻ thần bí cũng nhìn về phía Hàn Băng Hải, giống. Những cái đó ao hãm đến nước biển lốc xoáy đã nhô lên. Hóa thành một đám thật lớn gió lốc, Lê Nguyên Thanh loát dâu. Cảm khái nói là linh khí lốc xoáy sắp hình thành. Linh khí lốc xoáy mới là nơi này đại đa số tu sĩ đến cuối cùng mục tiêu. Cái gì Hắc Lão, cái gì hiến tế đối với bọn họ đều là dâu ria, mà mọi người xoay chuyển ánh mắt là lúc. Cái kia Hắc Lão xem đào vong lộ tiến bị lấp kín. Lại không có gì con tin. Đó là quay người lại. Phản chiều mặt biển thượng chạy đi. Kẻ thần bí ánh mắt một ninh. Uống đến, trốn chỗ nào. Ngoặc kép, điện quang cực lóe. Hắn đã đuổi theo, những người khác cũng một tổ ong chiều mặt biển dũng đi. Bọn họ tự nhiên không phải vì chảo Hắc Lão thay trời hành đạo, mà là vì linh khí lốc xoáy. Hàn Thanh Giao đám người nhìn xem Cầm Cơ lại nhìn xem Đại Ly. Cảm thấy bọn họ phía trước một ít hoài nghi có chút không đủ quân tử. Nếu là đối Đại Ly nhiều tín nhiệm vài phần. Vừa mới cũng sẽ không cho rằng nàng thật sự sẽ vứt bỏ cái này thiếu nữ, Thiết Vân Phi đem thiếu nữ giao cho chính mình tùy tùng. Trong mắt hiện lên một ít cái nghiền ngẫm chi sắc. Hắn liền nói chính mình khó được tán thành đến một nhân vật như thế nào sẽ là như vậy vô tình. Người chiếu cố hảo cái này tiểu thư, dặn dò một câu. Thiết Vân Phi liền hai chân một chút, giống như phi yến ở giữa không trung xẹt qua xinh đẹp đến đường cong. Chớp mắt liền mấy cái tàn ảnh nhằm phía mặt biển, bổn ở cầu thang mặt trên người ngẫm lại đây là khó. Được thịnh cảnh, đó là một đám vây quanh tiến đến. Cầm Cơ cũng bị Lê Anh Anh lôi kéo đi qua. Đến nỗi Hàn Thanh Giao còn lại là sớm đã đi. Rốt cuộc nàng cũng là vì linh khí lốc xoáy mà đến, linh khí lốc xoáy a. Nếu là có trời cho cơ duyên, đột phá một cái giai tầng cũng có khả năng đến Nga. Hàn Băng Hải như thế mở mang, lạnh lẽo đến hàn khí ở trong không khí dường như kết thành băng cha. Quát được yêu thích sinh đau, Đại Ly có huyết tộc chi thân, da quá dày, nhưng thật ra không có gì gây trở ngại. Chỉ là hiện tại mặt biển đang ở kết băng, kia nước biển lại bởi vì đáy biển đến hàn khí dâng lên. Có vẻ cực kỳ xâm hàn, hàn khí nhập thể cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nên ban đầu hướng thật sự cấp người giờ phút này có chút thù tạc, có thể chờ mặt biển hoàn toàn kết băng, nhưng là này liền lãng phí thời gian. Những người khác cũng sẽ không chờ ngươi, tựa như phía trước thoán hướng mặt biển Hắc Lão giờ. Phút này đó là dùng cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng đến bộ pháp ở trên mặt biển nhẹ điểm. Lộc cộc tiếng nước rung động. Thế nhưng cũng làm hắn nhiều vài phần thủy thượng phiêu hương vị, lão nhân này nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Đại Ly cảm khái, ở người khác buồn bực nàng như thế nào sẽ hào phóng như vậy ca ngợi chính mình kẻ thù thời điểm. Liền nghe được nàng tiếp tục nói, chính là người lại lão lại xấu một thân hắc, này xa xa nhìn lại đều không giống như là thiên nga đen, đảo như là hắc vịt, còn như vậy gầy không kéo kỳ không mấy lượng thịt. Mọi người khóe miệng run rẩy, này Hồng Y công tử này miệng rốt cuộc có bao nhiêu nham hiểm a. Nhân gia đều bị ngươi bức chạy còn phải bị ngươi như vậy bẩn thỉu, người này đắc tội không được. Tuy là Thiết Vân Phi cùng Hàn Thanh Giao chờ luôn luôn tự giữ phong độ đến công tử các tiểu thư cũng phụt cười, Lâm Vũ Hàng đám người không thể không thừa nhận thằng nhãi này miệng rất có mới, cách đó không xa. Đến Bách Lý Vô Băng ánh mắt thoáng nhìn phía trước trên biển điểm nước đến Hắc Lão. Không khỏi nhướng mày, khóe miệng một câu. Thật là có cái này hương vị, bất quá cười về cười. Mọi người cũng là cùng thi triển thần thông. Cái gì thiết trưởng thủy thượng phiêu. Lòng bàn chân ván trượt gì đều không nói chơi. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là một mảnh nhỏ cô thuyền. Kia cũng không phải là thế nhân khái niệm bình thường hoa phiến thuyền, mà là linh hoạt thuyền, đây cũng là hải thần hiến tế thời kỳ những cái đó lão đạo người nhất chuẩn. Bị đến đồ vật, bình thường pháp khí linh hoạt thuyền giá trị thậm chí không thua một phen thanh đồng sơ giai pháp. Kiếm, nếu là càng cao giai liền càng không cần phải nói. Giá trị không thể đo lường. Đại đa số luyện khí tu sĩ đều dùng đến bình thường cấp bậc. Cũng chính là xuất thân rất cao Thiết Vân Phi cùng Hàn Thanh Giao đám người. Còn có Lê Nguyên Thanh chờ nhãn hiệu lâu đời cường giả dùng đến thanh đồng cấp bậc linh hoạt. Thuyền, một cái linh hoạt thuyền cũng chỉ nhưng cưỡi một người. Những người khác tự nhiên chỉ có thể làm mắt chừng mắt. Pháp khí là yêu cầu chân khí cùng tâm thần thao tác. Mà thao tác linh hoạt thuyền chân khí thật sự quá nhiều. Người không có một ít linh thạch bằng thân thật đúng là đừng dùng này bảo bối. Bằng không sẽ chầm thuyền Nga, Lê Nguyên Thanh cũng là mới biết được Đại Ly cũng không có linh hoạt. Thuyền, không khỏi buồn bực nàng chờ hạ như thế nào đi trên biển, hắc. Hồng Y công tử, người không phải đến từ kinh đô sao? Như thế nào liền linh hoạt thuyền cũng không có? Sẽ không nghèo như vậy đi tương đương. Nơi xa đến Lâm Vũ Hằng đám người cười nhạo kêu, thí dụ như Lâm Vũ Hằng người này bị Đại Ly sửa. Chữa quá một lần. Bất quá ỷ vào Đại Ly thân phận không có chứng cứ rõ ràng. Tự cho là Đại Ly phía trước không có giết hắn đó là kiêng kỵ hắn gia tộc thế lực. Càng là kiêu ngạo ương ngạnh lên. Thầm nghĩ chờ hạ muốn ở trên biển liên hợp những người khác vây sát Đại Ly. Bất quá giờ phút này nhưng đến hảo hảo nhục nhã Đại Ly hạ. Tìm về một chút mặt mũi, Diêu Minh Lãng sử dụng đến linh hoạt thuyền lớn hơn nữa một ít. So Hàn Thanh Giao đều phải cao cấp. Hắn nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, đôi mắt cực kỳ âm lãnh, đạm mạc nói, chỉ biết chừng ngoài miệng khả năng, nào biết là cái gì hạ tiện xuất thân, một ít người nhìn về phía Đại Ly. Không biết Đại Ly sẽ như thế nào ứng đối bọn họ khiêu khích. Lại thấy Đại Ly chỉ là chiều Cầm Cơ nhìn thoáng qua. Đánh một cái thủ thế, Cầm Cơ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, như đình lập trong nước đến thủy tiên một cái chớp mắt hóa khai. Có thể say lòng người dường như, công tử cẩn thận, ân, Đại Ly chiều nàng gật đầu một cái. Cũng không thấy Diêu Minh Lãng đám người, chỉ là lập tức chiều mặt biển chạy tới. Ở mọi người kinh ngạc gặp thời chờ, dầm một đầu tài vào trong nước. Cầm Cơ cùng Lê Anh Anh đều ngốc lăng, tất cả mọi người si ngốc, Lê Nguyên Thanh mồ hôi đầy đầu. Vừa mới còn gọi ngươi cẩn thận, ngươi liền toàn bộ tài vào trong nước. Đây là tình huống như thế nào a? Nếu là Đại Ly là tự sát, kia cũng quá không thể tưởng tượng. Nhưng là đây là linh khí lốc xoáy chi khí hàn băng hải a. Chớ nói hàn khí nhập thể hội người chết, chính là ở trong biển nín thở cũng là cái vấn đề. Người này không phải tự sát là cái gì? Bất quá ước chừng Hồng Y công tử là đậu bọn họ chơi đi. Phỏng chừng một hồi liền nhảy lên tới, Lâm Vũ Hằng một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Sau đó vỗ đùi ồ lên cười to nói, ha ha, quá khôi hài. Cách mấy mét xa chiều Diêu Minh Lãng cười nói, Diêu công tử, xem ra là chúng ta nói làm Hồng Y công tử hổ thẹn tự sát. Ha ha, thật là quá có ý tứ, cái này đem phía trước sở chịu khí mẹ nó đến toàn thu hồi tới. Diêu Minh Lãng cũng cảm thấy kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông giống nhau, duy độc Hàn Thanh Giao, Bùi Hạo Nhiên, Lê Dương đám người trong mắt như suy tư gì, Hàn Thanh Giao chiều Cầm Cơ đạm cười nói. Nhà ngươi công tử năng lực phi phàm, nàng làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý. Người yên tâm chính là, nghe thấy Hàn Thanh Giao thay thế Ly nói chuyện. Ở đây đến một ít công tử ca đều là trong lòng gấp đôi khó chịu. Đặc biệt là Quý Vân, oán hận đến chừng mắt nhìn Đại Ly biến mất đến mặt nước liếc mắt một cái. Thầm nghĩ. Người liền đi tìm chết đi. Không biết là cố ý vẫn là mặt khác. Mọi người đều chờ Đại Ly đi lên. Nhưng mà ai, Lê Nguyên Thanh thở dài. Không phải đối Đại Ly thất vọng, mà là phát hiện chính mình nhận chi xa xa hạn chế không được Đại Ly. Này ý nghĩa Đại Ly năng lực hơn xa hắn suy nghĩ. Mọi người ở đây một bên khiếp sợ phía trước dị biến, một bên chuẩn bị xuất phát thời điểm. Bên này đã có một đạo mờ ảo bóng trắng đạp thủy mà đi, là Bách Lý Vô Băng, hắn nhưng thật ra tự tin. Linh khí lốc xoáy chính là ở 10 dặm ở ngoài mặt biển thượng đâu. Thả xem hắn đến lúc đó như thế nào xấu mặt những người trẻ tuổi này dù cho biết chính mình không. Bằng Bách Lý Vô Băng, lại là không cam lòng lại cáu giận, bỏ đá xuống giếng là tất nhiên, nhưng không bằng tuổi đại người trầm ổn. Liền ở bọn họ ác ngữ liên tục thời điểm, bọn họ lại là nhìn đến vừa mới rời đi bất quá trăm mét xa trăm dặm nguyên bỗng nhiên đạp ở một khối. Phù băng thượng không có động tác, mọi người sửng sốt. Không thể nào, đầu tiên là Ngưu bức rầm rầm Hồng Y công tử đau sốc không? Hiện tại Bách Lý Vô Băng tổng sẽ không nói cho bọn họ hắn chân khí đã dùng xong rồi đi, mọi người ở đây kinh dị gặp thời chờ. Lê Nguyên Thanh đám người đến linh hoạt thuyền cũng đều lái khỏi đường ven biển. Lấy cano đến tốc độ đi tới Bách Lý Vô Băng bên người. Đi ngang qua hắn thời điểm liền nhìn đến Bách Lý Vô Băng cau mày cúi đầu nhìn mặt biển. Tay phải thủ sẵn pháp kiếm. Biểu tình đề phòng. Đây là, liền ở bọn họ kinh ngạc gặp thời chờ. Đột nhiên, bọn họ trong lòng thoáng khởi một cổ thật không tốt đến ý niệm, sau đó. Bọn họ liền nhìn đến phía trước đến mặt nước hăng hái mở rộng ra một cổ ám ảnh. Còn chưa hút khí phản ứng lại đây. Dầm tương đương. Thật lớn sóng biển nhấc lên. Kia chỉ hắc ảnh đã từ trong nước vụt ra, băng lam quang hoạt đến làn da chảy xuôi băng tinh. Đường cong hoàn mỹ thân hình kéo khởi một chuỗi trong suốt nước gợn. Nhọn nhọn đến mang cá ửng đỏ. Thật lớn vây cá mở ra. Bồn máu mồm to rộng mở. Chiều mọi người triển lộ nó khỏe mạnh lại bén nhọn đến hàm răng. Sáu mễ lớn lên thân hình liền bay vọt ở mặt biển 5 mét rất cao đến địa phương. Lạnh lẽo nước biển rơi bên trong. Tinh oánh dịch thấu. Hàn khí giật tản ra tới. Mọi người mới vừa rồi thấy rõ nó bộ dáng. Đây là một con to lớn cá mập. So với phía trước Bách Lý Vô Băng phía sau thoán khởi hổ đầu xa càng thêm lệnh người cảm thấy chấn động, bởi vì đó là một con hoàn toàn đến cá mập chi thân. Chỉ là tên của nó không người không biết là Hàn Băng Sa. Thế nhưng là một đầu Hàn Băng Sa. Đó là ai? Mọi người định nhãn vừa thấy. Đều là mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt. Bọn họ tầm mắt đều bị một đạo hồng ảnh chiếm cứ. Nàng đạp lên Hàn Băng Sa cả bối phía trên. Một tay túm thật dài một cây màu đen dây lưng. Một tay rũ đứng ở một bên. Nước đá từ trên người nàng sái lạc. Điểm điểm tích tích nếu tinh mang. Hồng y tu thân phiêu đãng. Ngọc diện môi đỏ. Trong suốt đến nước đá chảy xuôi ở quanh thân. Hồng y so ngày xưa càng hồng. Tựa vừa mới chảy xuống máu tươi. Phản chiếu không có một tia trau chuốt tái nhợt làn da. Nhưng mà đôi mắt so sao trời còn lượng. Cũng so bên người Hàn Băng còn muốn lãnh. So dưới chân đến Hàn Băng Sa còn muốn nguy hiểm. Một người một cá mập tràn ngập dã tính đến mỹ cảm. Kinh tâm động phách. Làm người banh trụ hô hấp theo Hàn Băng Sa từ dưới hướng lên trên nhảy lên động tác. Thân thể của nàng cũng nghiêng một ít. Nhưng là lại cực kỳ vững chắc. Như là một cái cực kỳ cao nhã kỵ sĩ ở chinh phục một con liệt mã. Nhưng là này chấn động trình độ quả thực quá dọa người. Đương Hàn Băng Sa miệng rộng mở ra. Mọi người nhìn đến lạc ở nó miệng trung mềm thịt một cái dây lưng. Đó là chừng lớn đôi mắt. Dầm. Hàn Băng Sa áy náy lẻn vào trong nước, bắn khởi đầy trời nước đá, cũng chấn động mọi người linh hoạt thuyền, mọi người hô hấp mới nháy mắt đứt đoạn. Hết chương.